Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 91, đệ một đệ tử. Giải quyết, tựa như Sunet nói như vậy, Sifong làm sao biết buông tha tự chui đầu vào lưới con cừu nhỏ đâu. Mà rất rõ ràng, chủ động đi vào bẫy dập Sunet đã làm xong trong lòng của mình chuẩn bị. Một thanh trường kiếm không chút do dự đâm xuyên thiếu nữ trinh tiết tượng trưng. Tuy là đau để Sunet nhíu mày khẽ nhíu, thế nhưng rất nhanh thì thoải mái. Hoặc có lẽ là, cái này vốn là một chuyện rất thoải mái. Rất nhanh, Sunet đều phát ra cực kỳ thanh âm dễ nghe. Một loại đối với nam nhân phi thường khích lệ thanh âm. Nếu như dùng Sifong cái kia vô cùng dơ gợi ý của hệ thống mà nói. Loli Sunet hướng ngươi phát động một mình đấu. Ngươi tiếp nhận rồi khiêu chiến của nàng. Sunet đối với ngươi phát động mị hoặc. Ý chí của ngươi kiểm định thất bại. Ngươi rơi vào cuồng bạo trạng thái. Ngươi phát động phá giáp tiến công. Sunet đối với ngươi tiến hành đánh trả. Hệ thống phán định bên trong. Song phương hộ giáp giá trị về không. Ngươi phát động thể thuật. Bắt ôm vào công. Sunet cần phải tiến hành một lần độ khó hệ số căn cứ vào thể chất được miễn kiểm định. Cuối cùng thiết định độ khó hệ số vì 50. Được miễn kiểm định bên trong. Kiểm định không thông qua. Sunet không cách nào phản kháng ngươi bắt ôm. Ngươi đối với Sunet phát động nhược điểm đả kích. Sunet lực phòng ngự giảm bớt 80%. Ngươi đối với Sunet phát động chí mạng đâm đả kích. Sunet HP 1. Chúc mừng ngươi. Thu được cấp Loli, Sunet một huyết, Sunet đối với ngươi phát động ngôn ngữ công kích, cầu xin tha thứ, lão sư, đau, ý chí của ngươi kiểm định thất bại, ngươi rơi vào cuồng bạo trạng thái, ngươi đối với Sunet phát động cuồng bạo đâm, Sunet đối với ngươi đưa ra đầu hàng thân mời, cũng yêu cầu bảo lưu quyền tự trị, ngươi quả đoán cự tuyệt Sunet đầu hàng, ngươi đối với Sunet phát động liều mình đâm. Người hướng Sunet thi triển thủy độn một kích tối hậu. Sunet bị đánh tan hoàn toàn. Chúc mừng ngươi. Toàn thân toàn ý bắt làm tù binh cấp Loli nữ vương thiên tay Sunet. Lão sư. Ngươi thực sự là một cầm thú lão sư. Sunet con mắt mê ly. Gắt giọng. Ta vốn chính là một cầm thú lão sư a. Sifong kiêu ngạo nói. Qua một hồi lâu. Sifong cảm thấy mỹ mãn từ trong phòng đi ra. Một cổ thần thanh khí thoải mái vẻ vờn quanh toàn thân. Dường như bị thanh tẩy một cái vậy. Toàn thân toàn ý thả lỏng. Khiến người ta có một loại nhận thức lại cái này cái thế giới cảm giác. Leng keng. Ký chủ thành công cầm thú một gã nữ học sinh. Hệ thống thưởng cho trong tính toán. Sunet thể thuật trưởng thành độ. 100. Nhẫn thuật trưởng thành độ. 80. Ảo thuật trưởng thành độ. 80. Tâm linh trưởng thành độ 100, giác tỉnh tư chất, nữ vương, ngạo kiều, thành thục, nhậm chức chức nghiệp, chữa thương ninja, thể thuật đại sư, đối với ký chủ giáo sư tính ỉ lại, 90, phá được Sunet tuổi tác, 13, thu được 50% thưởng cho thêm được, dạy học thời gian, 2 năm rưỡi, tính đặc thù thành tựu, đẩy tới Loli nữ vương trạng thái học sinh. Thu được 50% thưởng cho thêm được. Học sinh cam tâm tình nguyện. Thu được 5% thưởng cho thêm được. Học sinh chủ động yêu thương nhung nhớ. Thu được 20% thưởng cho thêm được. Một đoạn lớn hệ thống không ngừng đổi mới. Sau đó ở Sifong vẻ mặt thần thanh khí sảng phía dưới. Tổng hợp lại trưởng thành đánh giá. S cộng cấp. Tới. Sifong trước mắt hiện lên vẻ kích động. Khóe miệng khinh thiêu. Kiêu ngạo nói, quả nhiên, bản lão sư chỉ đạo tư tưởng là không có vấn đề. Ân, dùng lòng xấu hổ bức bách bọn họ trưởng thành. Cái này trưởng thành biên độ tương đối khá. Hơn nữa còn có một điểm chính là, cũng không phải giáo dục thời gian càng dài. Học sinh tổng tiến bộ càng lớn, thành tích lại càng tốt. Đẩy tới tuổi nhỏ học sinh, còn có thưởng cho thêm được. Bởi vì nếu như giống như Hinata a người như vậy hoàn hảo. Nguyên tắc cũng bất quá một cái thượng nhẫn. Sifong giáo dục mấy năm. Dễ dàng là có thể đuổi kịp. Thế nhưng giống như Sunet. Mei Terumi như vậy ảnh cấp cao thủ. Si Phong tuy là dốc lòng giáo dục, thế nhưng cũng tuyệt đối không thể có thể thời còn tuổi nhỏ. Giáo bên trên 10 ngày nửa tháng để nàng trở thành ảnh cấp A. 3 năm có thể làm cho các nàng trở thành ảnh cấp cũng là không tệ rồi. Cái này nhưng vẫn là Naruto loại chủ giác này tốc độ phát triển. Nhưng là cuối cùng thưởng cho cũng là cùng nguyên tắc nàng tiến hành đối lập. Cái này đại biểu cần đại lượng thời gian mới có thể dạy đạo bọn họ siêu việt nguyên tắc. Như vậy làm Si Phong đẩy tới nàng thời điểm, cũng sớm đã sấp xỉ cuối cùng. Đây là cầm thú giáo sư hệ thống sao? Điều này sao có thể là cầm thú giáo sư hệ thống? Cho nên nói, giống như đẩy tới Loli trạng thái Sunet, thu được 50% thưởng cho thêm được như vậy thêm thành tài là bình thường nhất. S cộng cấp bậc thưởng cho. Đến cùng là cái gì chứ? Si Phong khóe miệng nhấp nhẹ. Một vẻ mong đợi quá tự nhiên mà sinh. Nhưng mà cái kia nồng nặc chờ mong lại bị một tiếng mang theo nồng nặc ai oán thanh âm cắt đứt. Lão sư, Minai hai mắt đỏ, mặt nhỏ tràn đầy đỏ bừng. Răng nhỏ cắn tí tách rung động. Dùng một cỗ vô cùng phẫn nộ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Si Phong. Làm sao vậy? Si Phong có điểm bất minh sở dĩ. Ngươi, Sunet, Hanh, hất đầu, hồng nở mặt dường như có một cỗ nhiệt khí thăng lên. Các ngươi có thể hay không chú ý một điểm. Ta còn ở đây. Si Phong nhất thời vẻ mặt xấu hổ. Ninja thế giới có thể không có gì cách âm kết giới a. Sunet cũng là mới nếm thử trái cấm. Nào có cái gì năng lực cố nén thanh âm của mình đâu. Cái kia cực kỳ thanh âm dễ nghe không ngừng tiếng vọng. Si Phong cũng căn bản sẽ không gọi lại nàng. Hắn chỉ biết muốn cho Sunet cái kia cực kỳ thanh âm dễ nghe lớn hơn một chút. Khái khái, nha, kia cái gì? Bất quá Si Phong như thế nào ra mặt dày? Hò nhẹ hai tiếng, sắc mặt trong nháy mắt liền khôi phục bình thường nhan sắc. Nếu như ngươi cảm thấy muốn tham gia vào lời nói, ta tùy thời hoan nghênh a hát. Ngươi, Minai một đôi thủy uông uông đại trong ánh mắt tràn đầy xấu hổ và giận dữ cùng xấu hổ. Mặt đỏ bừng, một lòng phanh phanh nhảy loạn. Hầu như muốn từ trong miệng nhảy ra. Lão sư, đừng quên ngươi còn muốn mang ta đi ám bộ đâu. Khái khái, yên tâm, bọn ta một trận, lập tức dẫn ngươi đi. Si Phong con mắt như không có chuyện gì xảy ra quét mắt trước mắt thiếu nữ. Ân, so với Sunet lớn hơn một tuổi nàng dường như cũng có thể ăn. Nhất là hệ thống thưởng cho A. Thu Sunet làm đồ đệ không phải qua một cái cấp thưởng cho. Kết quả giáo dục kết thúc thì cho một cái cộng. Như vậy, Minai đâu? Có thể hay không? Lão sư, người đó là cái gì nhãn thần? Lúc này rất là mẫn cảm thiếu nữ trong nháy mắt một hồi nổi da gà vừa qua. Hơn nữa, lão sư, ngươi tại sao còn muốn các loại? Chờ, một trận a? Ồ, kia cái gì? Ta còn muốn cầm một ít thuốc. Sunet thân thể, cầm thú, bại hoại. Vô sỉ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,